Tận thế nhạc viên, chương 512, gặp người hảo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một chi lại một chi bao lấy vài bông cây gỗ bị nhen lửa về sau, hỏa quang từ trên tường vọt lên, triệt để chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất thần miếu dầu trơn thiêu đốt lúc hơi khói, nhàn nhạt phiêu quấn tại bên tường vô số cổ tượng thần trong lúc đó, khiến Lâm Tam Tửu nhớ tới mẫu thần trong mũi tràn ngập mùi tanh hô hấp người dầu. Một đầu đọa lạc trùng đi qua lúc, đột nhiên cúi người, đối với hai người cười một tiếng. Bó đuốc thượng thấm đều là người dầu. Nói xong, nó nhấc chân đi, không có bất kỳ cái gì lý do. Nó hiển nhiên chỉ là muốn đem chi tiết này nói cho bọn hắn mà thôi. Lâm Tam Tửu nằm rạp trên mặt đất, một chữ cũng nói không nên lời, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia đi xa đọa lạc trùng. Tại nó bên cạnh, phía sau, càng ngày càng nhiều đọa lạc trùng giống bầy trùng đồng dạng theo cửa vào chảy xuống, hội tụ vào một chỗ, khiến dưới đất thần miếu nhìn như là một mảnh bị nạn châu chấu ruộng đồng. Nhưng là, dù cho tụ tập nhiều như vậy đọa lạc trùng, chỉ sợ cũng vẫn cứ không đến tượng thần số lượng một cái số lẻ. Lâm Tam Tửu cả đời này, chưa từng thấy qua nhiều như vậy pho tượng. Dưới mặt đất thần miếu chiếm diện tích rộng lớn, dù cho lấy nàng thị lực, cũng nhìn không thấy trần nhà giới hạn. Nhất xa xôi góc, thậm chí vẫn bị bao phủ tại ánh lửa không cách nào chạm đến trong bóng tối. Lúc này ở cái này khổng lồ đến kinh người không gian dưới đất trong, bầy đầy mẫu thần pho tượng. Gốm, bùn, mộc, thạch, sắt, pho tượng chất liệu không chỗ nào mà không bao lấy. Tựa hồ mặc kệ là tài liệu gì, chỉ cần có thể miêu tả ra mẫu thần dáng vẻ, liền hết thảy bị lấy ra làm tượng thần. Thậm chí liền trên tường đá đều hiện đầy phù điêu. Tượng thần có lớn có nhỏ, lớn nhất cao cỡ một người, nhỏ nhất đại khái chỉ có đầu ngón tay dài như vậy. Cách hai người gần nhất một con kia mẫu thần, cùng người không chênh lệch nhiều, bờ môi cao cao ôm lấy. Trên đỉnh đầu, trên bờ vai đứng đầy nhỏ một vòng mẫu thần, nàng nâng tay lên trên, còn lít nha lít nhít cắm mấy chục con càng nhỏ hơn tượng thần. Trên người nàng phủ lấy trong quần áo. Cơ hồ phàm là có rảnh khe hở địa phương, đều bị tận dụng mọi thứ nhét vào một cái đồng dạng bộ dáng mẫu thần. Một chút nhìn ra ngoài, lúc này dưới mặt đất trong thần miếu mẫu thần mật độ, cơ hồ đạt đến một cái khiến người buồn nôn tình trạng. Trên dưới 100 chỉ đọa lạc trùng nhóm, lúc này đều chen tại trong thần miếu trung tâm sau cùng đất trống trên, làm thành một nửa hình tròn. Không biết là cái nào một đầu đọa lạc trùng, đem vừa rồi người kia sự không biết. Toàn thân vết máu tiến hóa người kéo tới, ném xuống đất. Ánh lửa bị tầng tầng tượng thần ngăn cản, quang tại trên đất thời điểm đã xu thế lờ mờ. Chỉ có người kia tay trái trên ngón vô danh một cái ngân hoàn, ngay tại có chút lóe ánh sáng. Một đầu đọa lạc trùng cao hứng ho hai tiếng, đi lên trước, túm tóc cầm lên tiến hóa người đầu. Kia trương lạ lẫm mặt trên, như cũ hai mắt nhắm nghiền. Ai nha, chờ một chút, suýt nữa quên mất. Một đầu đứng tại điện ti bên cạnh đọa lạc trùng bỗng nhiên lên tiếng. Chúng ta hẳn là đem trước đó mấy cái kia cũng gọi xuống tới cùng nhau xem tẩy lễ. Đề nghị này tựa hồ lập tức nhận lấy hoan nghênh, đọa lạc trùng nhóm ông cười, lập tức phái đi ra mấy con, theo cửa vào rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu ngã trên mặt đất, chỉ có thể theo khóe mắt liếc qua trong, trông thấy những cái kia biến hình màu xanh cái vuốt theo chính mình bên cạnh chạy tới. Chỉ một lúc sau, lại vội vàng đi trở về. Lần này, tại đọa lạc trùng phía sau, còn đi theo vài đôi đường cong nhu hòa, làn da thô ráp khô nứt nhân loại hai chân. Thực hiển nhiên, bọn chúng là mang xuống đến rồi mấy nữ nhân. Tất nhiên, là cần một chút sức tưởng tượng, mới có thể nhìn ra những này là nhân loại hai chân. An vị chỗ này đi, một cái đọa lạc trùng cười hì hì nói, xem, các ngươi lập tức lại phải có hai cái đồng bào. Một bên quan sát tẩy lễ, một bên quen biết một chút bạn mới, thật tốt a. Theo nó vừa mới nói xong, sau lưng nó một đầu mang theo chất nhầy, giống cái đuôi đồng dạng đồ vật đột nhiên hất lên, thoáng cái liền đem ba người nữ nhân này cho đẩy ngã, lập tức một chút cũng không có nhìn lâu, xoay người rời đi trở về. Xem ra nó phi thường rõ ràng, chỉ cần mấy người này một ném ngược lại, dựa vào chính mình lực lượng là khẳng định đứng không dậy nổi. Cảm giác được một mảnh cái bóng che tại trên mặt mình, Lâm Tam Tửu cố gắng chuyển qua con mắt. Là một đầu to lớn bụng ánh vào nàng tầm mắt thời điểm, thậm chí bảo nàng kinh ngạc nhảy một cái. Khoảng cách gần xem, cái này bụng càng thêm xúc mục kinh tâm. Theo thai nhi dần dần lớn lên, phần bụng làn da bị xé nứt, khép lại, lại một lần nữa xé rách, hiện đầy tầng tầng lớp lớp vết dạn cùng vết sẹo, thấm màu vàng rồng. Làn da bị chống đỡ thành một lớp mỏng manh, giống như lập tức liền muốn nổ tung tựa như. Theo nàng gân xanh bay bổng xương hai chân xem tiếp đi, một chân cổ tay bên trong vươn một cái xích sắt, lại đâm vào cái chân còn lại cổ tay trong. Xích sắt gốc rễ tuy rằng đã bị tăng sinh tổ chức bao lại, nhưng bởi vì vừa rồi mấy bước đường, vẫn là kéo tới máu me đầm đìa. Xích sắt quấn ở chân của ta xương trên, một cái thở hồng hộc giọng thấp, đột nhiên đem trợn mắt há hốc mồm Lâm Tam Tửu giật nảy mình. Sở dĩ chỉ cần một bước đi, liền sẽ đem vết thương kéo ra, vĩnh viễn sẽ không khép lại. Thê thảm tình cảnh đáng sợ, Lâm Tam Tửu cũng nhìn qua không ít. Nhưng là nàng ánh mắt vừa nhìn thấy dưới làn da nổi lên xích sắt hình dạng, liền lập tức rời con mắt, một cỗ vị toan nhịn không được xông lên cổ họng. Nàng không nhìn thấy người nói chuyện mặt, chỉ là nữ nhân kia ngữ khí, thế nhưng mang theo một tia khiến người hoàn toàn không cách nào lý giải bình tĩnh. Ta biết các ngươi hiện tại không thể nói chuyện, ta cũng là như vậy tới. Từ trên đỉnh đầu, tiếp tục truyền đến kia nữ nhân thanh âm, không biết nơi nào có chút dị dạng. Nhìn cho thật kỹ cái này tẩy lễ, còn có bụng của ta, chân của ta. Bị bắt tới nữ tính dị giáo đồ, sống chỉ còn lại có ba người chúng ta, thế nhưng là hai người bọn họ đã sớm ngớ ngẩn. Một bụng vấn đề cơ hồ muốn đem Lâm Tam Tửu nghẹn điên rồi, nhưng nàng hết lần này tới lần khác loại trừ dùng sức chớp mắt, cái gì cũng không thể làm. Xuyệt, biết rõ nàng không thể nói chuyện, kia nữ nhân vẫn cứ thở dài một tiếng. Mau nhìn, tẩy lễ muốn bắt đầu, tiếng nói của nàng chưa dứt, chỉ nghe phía trước đám kia đọa lạc trùng đột nhiên bạo phát ra một tiếng cùng nhau gọi, cả kinh lúc này thần kinh căng cứng Lâm Tam Tửu trái tim nhảy một cái. Nghe rõ ràng bọn chúng niệm chỉ là một đoạn thần dụ thời điểm, nàng lại kinh nghi không chừng có chút thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân thần ánh mắt vĩnh viễn đi theo chúng ta, ở khắp mọi nơi, nàng toàn trí toàn năng. Đọa lạc trùng nhóm như là ca hát đồng dạng thấp giọng thì thầm. Trong đó một đầu đọa lạc trùng hát xong câu này, đột nhiên hất lên cánh tay, bỏ đi trên người áo khoác. Nó toàn thân sinh đầy ngắn ngủi màu xanh mầm thịt. Đi lại động tác lúc như là một đóa to lớn, làm người buồn nôn hài quỳ. Đoạn lạc trùng đưa tay bắt lấy tiến hóa người cổ áo, đem hắn từ dưới đất lôi dậy. Đi theo con dân của thần, không có tử vong, được hưởng vĩnh sinh. Không nghe theo thần, đều có thể giết. Đoạn lạc trùng cúi đầu tại nam tiến hóa người mặt trên người người, phảng phất rất hài lòng đồng dạng. Hai cái theo trong hốc mắt nhô ra đến sâu thịt, chậm rãi theo hắn trên hai gò má trượt đi qua. Lâm Tam Tửu một hồi buồn nôn, vừa nhìn chính là vừa truyền tống đến không bao lâu, cái kia tựa hồ bị trong bụng thai nhi, ép tới vĩnh viễn thở không ra hơi nữ nhân, có chút khó khăn thấp giọng nói. Cũng không biết ta cùng hắn, ai hẳn là ghen tị ai. Có ý tứ gì, ý nghĩ này mới vừa mọc lên đến, vừa lúc phía sau nữ nhân cứ nói. Bọn chúng sẽ không lập tức đối với nữ nhân như thế nào. Tại lấy đi đặc thù vật phẩm. Hiểu rõ năng lực tiến hóa về sau, nếu như có thể khống chế, liền khống chế lại, giống như ta. Không thể khống chế, liền sẽ cùng nam tính tiến hóa người đồng dạng tiếp nhận tẩy lễ. Bất quá, chúng ta cuối cùng hạ tràng cũng là trăm sông đổ về một biển. Úc, đúng rồi, ta năng lực tiến hóa là thuật đọc tâm. Sở dĩ ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, ta đều có thể nghe thấy. Trong giọng nói của nàng mang theo nồng đậm tự diễu, thuật đọc tâm. Chẳng trách nàng bị khống chế lại, đúng à, hoàn toàn không có nửa điểm cái dám dùng. Bọn chúng ước gì đem muốn làm xử, từng chữ phun tại trên mặt ta đâu. Phía sau nữ nhân cười lạnh nói, Lâm Tam Tửu trong dạ dày nặng trĩu, tại thần dụ niệm xong về sau, cái kia đọa lạc trùng bỗng nhiên gào rít một tiếng, phảng phất rất cao hứng bộ dáng, một cái nắm tiến hóa người cái cằm, khiến cho hắn há miệng ra. Tiếp theo. Nó mở ra mặt trên một cái kia đen nhánh động. Một đầu tráng kiện thịt lưỡi bọc lấy chất nhầy, theo trong động một chút xíu đưa ra ngoài. Đã như là ống nước đồng dạng trường trường địa bàn xoáy tại bên ngoài, thịt lưỡi nhưng thật giống như vẫn là không có cuối cùng. A, không sai, kia nữ nhân thanh âm thì thào nói, nàng tiếng nói xuống dốc, chỉ nghe, nhào, một tiếng, tráng kiện thịt lưỡi lập tức toàn bộ chui vào tiến hóa người trong miệng. Kia thịt lưỡi ở giữa tựa hồ là rỗng ruột, có một cỗ thứ gì theo đọa lạc trùng trong thân thể, theo thịt lưỡi chảy vào nam nhân kia trong bụng, bụng cấp tốc giống thổi hơi cầu đồng dạng trướng. Cái kia nam tiến hóa người mặt trên mỗi một khối cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy, chỉ bất quá hắn mới vừa vặn tại trong hôn mê vùng vẫy mấy lần, theo thịt lưỡi đột nhiên đâm một cái, lập tức lại bất động, thân thể mềm mềm rủ xuống. Nội tạng đảo nát, nữ nhân ở phía sau tỉnh táo giảng giải, trước đem chất nhầy phun đi vào, lại đem nội tạng đảo nát. Vì cái gì, người rất nhanh liền biết, nương theo kia nữ nhân thanh âm, mấy cái đọa lạc trùng đến gần nam tiến hóa người, một cái kéo ra miệng của hắn, theo bị móc lớn động đi đến xem, trong đó một cái tay thượng còn nắm bắt một cái giống đèn pin đồng dạng đồ vật. Cũng không biết là từ cái nào thế giới lưu lạc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe kỹ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nữ nhân kia bỗng nhiên tăng nhanh ngữ tốc, giảm thấp xuống tin tức. Tẩy lễ vừa kết thúc, bọn chúng liền muốn đến kiểm tra ngươi năng lực tiến hóa. Ngươi năng lực mạnh không mạnh, có thể hay không bị khống chế lại. Lâm Tam Tửu tinh thần chấn động, phản xạ có điều kiện thức bóp lấy ý nghĩ của mình, ép buộc chính mình đem tâm tư chuyển đến những chuyện khác trên, không đi nghĩ năng lực tiến hóa. Tại làm rõ tình huống trước đó, nàng căn bản không dám tin nhận chức này nữ nhân. Đối với một cái bị cầm tù, bị ngược đãi nữ nhân mà nói, thái độ của nàng không khỏi tỉnh táo đến có chút kỳ quái. Úc, ngươi không tin ta, không muốn để cho ta biết ngươi năng lực à, kia nữ nhân thanh âm thấp xuống, từ chối cho ý kiến nói một tiếng. Ngươi nhìn không ra, không phối hợp lời nói, kết quả của ngươi liền giống như ta sao? Như vậy đầu tiên nói cho ta, bụng của ngươi là cái gì, xảy ra chuyện gì? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Lâm Tam Tửu ở trong lòng yên lặng hỏi. Đọa lạc trùng căn bản đã thoát ly nhân loại cấu tạo, không có được loại này khiến người mang thai năng lực. Chẳng lẽ là bên ngoài những cái kia thân thể đơn bạc, vẻ mặt ngây ngô nam nhân? Không phải bọn họ, kia nữ nhân đọc được nàng trong lòng mỗi một câu nói, đột nhiên vô cùng cấp bách nói một tiếng, câu chữ như là bị theo trong cổ họng gạt ra tựa như bạo ra tới. Ngay sau đó, chỉ nghe phía sau truyền đến một hồi hoàn toàn không thể tự điều khiển nôn mửa âm thanh. Xoạt, một chút, một dội nước chua vầy ở tại trên sàn nhà, nhất thời mạn khởi một cỗ hôi chua vị. Những nam nhân kia đều không có tiến hóa, nàng một câu chưa nói xong, lại là, ếch a, một tiếng phun, thậm chí dẫn tới mấy cái đọa lạc trùng đều nhìn về bên này xem. Mà, hơn nữa nam nữ thông dâm là giáo nghĩa trong đại tội. Tất cả nam nhân đều phải bảo trì xử nữ thân đến chết. A, lần thứ ba phun chỉ còn lại có nước, tí tách theo nữ nhân kia thân trên nhỏ ở trên sàn nhà. Mỗi nữ nhân đều sẽ bị giao cho mẫu thần, trở về thời điểm, liền. Vàng dội nôn mửa thanh lại một lần nữa đánh gãy nàng, mấy cái đọa lạc trùng hướng bên này nghi ngờ đi hai bước. Đại khái là thấy nữ nhân kia chỉ là tại phun, liền lại ngừng chân. Đừng để ta nghĩ. Cái kia vẫn luôn coi như tỉnh táo ngữ điệu, bỗng nhiên vặn cong lên đến, phảng phất sắp sụp đổ bình thường, lộ ra ẩn ẩn cuồng loạn. Lâm Tam Tửu ở trong lòng lo lắng liên tiếp lặp lại vô số lần, mới rốt cục đem nàng làm yên lòng một chút, bảo nàng thanh âm lại thấp xuống. Đừng để ta nhớ tới. Tóm lại, một lần 6 cái thai nhi, 3 tháng một lần, sinh hạ hài tử dưỡng cái mấy năm, liền lại sẽ bị đưa trước đi mang thai. Lâm Tam Tửu liền nghĩ tới mẫu thần thanh âm, cái loại này như là nam nhân nhọn khởi cuống họng, cố ý giả ra nữ nhân âm điệu đồng dạng thanh âm, toàn thân lập tức khởi một hồi nổi da gà. Nàng, tạm thời xưng là, nàng, đi, ở cạnh loại biện pháp này, không ngừng gia tăng chính mình giáo chúng. Lâm Tam Tửu không dám ở trong lòng hỏi mẫu thần là thế nào làm được, nàng sợ nữ nhân kia lần này sẽ sụp đổ. Đúng, kia nữ nhân thở phì phò nói. Ta không biết thế giới này đã tận thế bao nhiêu năm, nhưng ngươi thấy người, đều là như vậy đến. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời quá giật mình, liền tư duy điều trệ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa muốn ở trong lòng hỏi thăm một vấn đề, chỉ nghe cách đó không xa kia một đám đọa lạc trùng bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Lập tức còn có thổi vài tiếng huýt sáo, tựa hồ đang bày tỏ chúc mừng. Nàng nhanh lên dương mắt lên. Lập tức ngây ngẩn cả người. Mang theo tiến hóa người thi thể cái kia đọa lạc trùng, như là biểu diễn tiết mục tựa như buông lỏng tay, thi thể lập tức té xuống. Mà ở sắp ném tới trên sàn nhà thời điểm, thi thể bỗng nhiên méo một chút thân thể, lập tức vươn một cái tay, chống được mặt đất. Tiếp theo, hắn loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Ba, một tiếng, ánh mắt theo mặt trên rớt xuống, nhanh như chớp lăn đến Lâm Tam Tửu hai người trước mặt cách đó không xa. Lâm Tam Tửu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng lên bóng người, rõ ràng. Bọn họ làm như vậy, chết mất người liền rất có thể sẽ trở thành đọa lạc trùng. Đây chính là tẩy lễ, hủy đi thế giới này không phải mẫu thần, cho nên nàng tận lực không giết tiến hóa người. Bởi vì như vậy lời nói, loại trừ nhận được một cỗ thi thể, nàng không chiếm được bất cứ thứ gì. Kia nữ nhân đè xuống giọng, những này đọa lạc trùng bên trong, cũng không ít đã từng là nữ tính đâu. Bởi vì khống chế không nổi, sở dĩ dứt khoát cho các nàng tẩy lễ. Ta xem chí ít có 5-6 lần, cũng không biết, chúng ta ai hẳn là ghen tị ai. Nàng đem lời này lại nói một lần, người muốn làm gì? Lâm Tam Tửu cảm giác được chính mình trên lưng lông tơ, bỗng nhiên theo một hồi gió mát mà đứng. Nơi xa đọa lạc trùng vẫn cứ tại chi chi ông không biết đang làm gì. Hôm nay là vận may của ngươi này, bởi vì ta rốt cuộc được phân phối đi làm một tôn sắt pho tượng. Nàng hàm hàm hồ hồ nói, một hồi kim loại lạnh lẽo dán lên Lâm Tam Tửu phần cổ động mạch. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chuyện này, để ngươi thống thống khoai khoai chết, không cần mang thai. Cũng không cần làm đọa lạc trùng. Giết chết 4 người các ngươi, ta cũng tự sát. Cảm ơn số ngựa qua loa, mặt trời từng có cá, hoa hạ ngủ, Augasmiu, Luanil, Green. Lip, nguồn nước ly mộng, U Linh vô tâm đợi mọi người khen thưởng, A Tiểu Tư, Vô Bản Naga, chưa hết xanh, Z Liễn đợi mọi người nguyệt phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.